trực tiếp hàng ngày của manh sủng đế quốc. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thử vũ khí và đánh cược với Hàn Nhiêu, tâm tình Khương Khả rất vui vẻ. Cậu đang định đi đến phòng thí nghiệm để xem thử loại rau mới vừa trồng rồi về nhà, đột nhiên cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ. Tin nhắn được gửi bởi một người tên là Tôn, thường là giám khảo trong cuộc thi nấu ăn dành cho người nổi tiếng. Nội dung là vài ngày sau sẽ tổ chức một bữa tiệc cho vị khách nước ngoài vừa tới đế quốc. Tôn Thường là một trong những đầu bếp chính của bữa tiệc này, bởi vì lần này các học trò của ông đều bận việc không thể đến được, cho nên mong rằng Khương Khả có thể tới làm trợ lý. Khách nước ngoài, Khương Khả đọc lướt tin nhắn từ đầu đến cuối, nhìn thoáng qua liền nhận ra từ vựng kỳ lạ này. Nếu cậu nhớ không lầm, hình như đâu còn quốc gia nào khác ngoài đế quốc. Meo meo, cậu thật sự không hiểu tin nhắn này là có ý gì, Khương Khả chỉ có thể đứng dậy túm lấy cổ tay áo Trạch Duy Á, nói ngắn gọn chuyện mà cậu cảm thấy kỳ lạ. Khách nước ngoài, là ám chỉ người Á chủng tộc, nhìn thấy phụ đề nổi lên bên cạnh Khương Khả, Trạch Duy Á suy nghĩ nói. Khương Khả nghiêng đầu, Á chủng tộc là một từ ngữ mà trước đây cậu chưa từng nghe tới. Tuy nhiên, bởi vì có từ chủng tộc trong tên cho nên nó có liên quan đến chủng tộc. Nhưng vì có liên quan đến chủng tộc nên càng kỳ lạ hơn, con người luôn là kẻ thù của chủng tộc, tại sao một chủng tộc liên quan đến chủng tộc lại có thể được gọi là khách nước ngoài, và thậm chí cần phải dành thời gian đặc biệt để tổ chức yến tiệc. Đừng suy nghĩ lung tung, Trạch Duy Á sờ sờ đỉnh đầu Khương Khả, mặc dù có từ chủng tộc nhưng chủng tộc với Á chủng tộc thực chất là hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau. Thấy Khương Khả vẫn còn nghi hoặc, Trạch Duy Á chỉ có thể giải thích ngắn gọn cho cậu hiểu. Thực tế thì không có gì phức tạp, mặc dù Á chủng tộc và chủng tộc có tên giống nhau, nhưng mối quan hệ của họ không hài hòa, trong lịch sử mối quan hệ đối địch của họ và chủng tộc thậm chí còn dài hơn cả giữa con người và chủng tộc. Tuân thủ nguyên tắc kẻ thù là bạn, mối quan hệ giữa đế quốc và Á chủng tộc luôn rất tốt đẹp, thậm chí đã từng hợp sức chiến đấu chống lại sự tấn công của chủng tộc. Người Á chủng tộc có tính cách hiền lành, quanh năm sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Ngày thường rất hiếm khi lộ diện. Nếu em cảm thấy có hứng thú thì cứ đi thử xem. Trạch Duy Á nói, Khương Khả suy nghĩ một chút, đang định lắc đầu thì nghe đinh đông một tiếng. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, khách nước ngoài đặc biệt. Lưu ý, do có khách nước ngoài đến thăm đột ngột, Tôn Thường, một trong những đầu bếp, đang thiếu người và ông yêu cầu mời thêm một trợ lý trong bữa tiệc. Nội dung nhiệm vụ, làm trợ lý của Tôn Thường và làm ra một món ăn làm hài lòng vị khách nước ngoài. Khương Khả, được rồi, nhiệm vụ ngẫu nhiên, không cần do dự nữa, chỉ có thể tiếp nhận thôi. Tôn Thường hết sức vui mừng khi nhận được tin nhắn đồng ý làm trợ lý của Khương Khả, đang định kêu học trò đi báo danh sách những người tham dự yến tiệc lần này, lại thấy một bóng người quen thuộc lóe lên ở ngoài phòng. Sư phụ, là A Tuệ, vị học trò ngập ngừng nói, cậu ta tới đây làm gì? Tôn Thường cau mày không vui, nó đến để tạm biệt sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người học trò thực sự cảm thấy rất tiếc, A Tuệ là học trò có tài năng và chăm chỉ nhất trong số họ, nhưng không ngờ lại đi nhầm đường, khiến cho bản thân đến đường lui cũng không còn. Không cần tạm biệt, kêu cậu ta đi đi. Tôn Thường nói thẳng, nếu cậu ta đã dám làm chuyện này, thì hẳn phải nghĩ đến kết quả như ngày hôm nay. Sư phụ nói đúng, vị học trò thở dài, chỉ có thể gật đầu. Cùng Tôn Thường ước hẹn ngày mai lên thực đơn, Khương Khả liền nhàn rỗi không có việc gì làm, dứt khoát kiểm kê lại điểm hệ thống. Trừ số điểm dùng để mua thuốc bình ổn định dị năng cho lũ mèo, bây giờ trong tay Khương Khả còn lại hơn 500.000 điểm, sau khi cân nhắc xem bây giờ có thể mua được thứ gì, Khương Khả trực tiếp yêu cầu hệ thống đổi cho mình một lọ siêu dinh dưỡng. Bởi vì có phòng thí nghiệm cho nên hiện tại Khương Khả rất ít sử dụng vườn rau di động của hệ thống, hiện tại trong đó chỉ trồng hai thứ, một là cỏ cầm máu, có thể nhanh chóng chữa lành vết thương trong thời gian rất ngắn, hai là linh tê quả, có thể giúp linh sủng khai mở trí tuệ. Cả hai thứ đều rất tốt, chỉ có một vấn đề là thời gian sinh trưởng quá dài, hơn nữa không thể dùng lập thuốc tăng trưởng cao cấp. Siêu dinh dưỡng, một loại dinh dưỡng chuyên dùng cho linh tê quả, có thể rút ngắn thời gian trồng cây gấp trăm lần. Chú ý, mỗi lọ siêu dinh dưỡng trị giá 500.000 điểm, hệ thống ký chủ xác nhận đổi yes. No, xác nhận trao đổi, Khương Khả không chút do dự gật đầu. Siêu dinh dưỡng được trao đổi có chất lỏng màu xanh, được đóng gói trong một chai thủy tinh tròn, kích thước khoảng 20ml. Tuy không nhiều nhưng tốt hơn so với tưởng tượng của Khương Khả, sử dụng trong thời gian ngắn chắc cũng đủ rồi. 2ml siêu dinh dưỡng lần lượt được thêm vào cỏ cầm máu và linh tê quả, Khương Khả xem xét thời gian, quyết định tranh thủ thời gian này phát sóng trực tiếp tích điểm. Trong tay cậu chỉ còn chưa đầy 100.000 điểm, vừa nghĩ liền thấy không an toàn. Sau khi thu dọn đồ đạc trong tay, lấy ra một ít đồ dùng và nguyên liệu nhà bếp thường dùng, Khương Khả trực tiếp bật hệ thống phát sóng trực tiếp, lại không ngờ rằng vừa mở không lâu, số lượng người xem liền tăng lên 200.000. Nhìn số người ở góc trên bên phải vẫn không ngừng tăng lên, ngay cả bản thân Khương Khả cũng không khỏi sửng sốt. Mặc dù cuộc thi trước đó có rất nhiều người xem, nhưng dù sao thì đây cũng là cuộc thi ẩm thực dành cho người nổi tiếng. Có rất nhiều người nổi tiếng tham gia, số người tăng lên là chuyện bình thường, nhưng bây giờ cuộc thi đã kết thúc. Tại sao lại có nhiều người đến xem buổi phát sóng trực tiếp của cậu như vậy? Ký chủ không biết sao, một trong những phần thưởng của người thắng cuộc chính là 3 tháng tuyên truyền miễn phí, trong đó bao gồm cả trực tuyến và ngoại tuyến. Khương Khả, lúc đó cậu đang bận rút thăm, thực sự không biết chuyện này. Nhưng quên đi, chỉ cần có người xem thì những thứ khác không quan trọng. Bởi vì không có nhiều thời gian, Khương Khả suy nghĩ một chút liền chọn làm một món đơn giản đặt lên bảng thông báo trong phòng phát sóng trực tiếp. Bánh trôi, streamer muốn làm bánh trôi nhân thịt sao? Tôi không thích ăn bánh trôi nhân thịt, gần đây ở trường học tôi ăn quá nhiều rồi, bây giờ vừa ngửi thấy mùi bánh trôi liền khó chịu. Tôi cũng không thích ăn bánh trôi nhân thịt tươi, streamer có thể làm cái được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đều không khác lắm, bé dễ thương muốn làm món gì liền làm, những người khác không cần loạn chỉ huy. Đúng vậy, bé dễ thương đừng nghe họ, bé làm cái gì tôi cũng thích. Độ nổi tiếng tăng lên, lượng người hâm mộ cũng sẽ tăng lên, đương nhiên sẽ có nhiều ý kiến trái chiều hơn, để tránh cho các fan trong phòng phát sóng trực tiếp tiếp tục cãi nhau, Khương Khả vội vàng nói rằng mình không phải làm bánh trôi nhân thịt mà là bánh trôi mè đen. Bánh trôi mè đen, không phải mè đen dược liệu sao? Thật sự có thể cho vào bánh trôi? Tôi hiểu rồi, lần này bé dễ thương dùng loại rau mới, đúng không? Hạt mè hình như không được xem là rau sao? Vậy là gì, gia vị hay ngũ cốc? Nhìn thấy bầu không khí trong khu bình luận không còn căng thẳng nữa, Khương Khả liền vội vàng nắm bắt thời gian xử lý nguyên liệu trong tay. Hạt mè đen được mua từ cửa hàng của hệ thống, trước tiên bỏ vào nồi xào qua, sau đó trộn với đường trắng, nghiền nát, sau đó thêm bơ rồi đảo đều. Lấy bột nếp cho vào nước ấm để nhào thành bột, để bột nếp mềm hơn thì bạn lấy 1.5 khối bột cho vào nồi nước sôi nấu 1 phút rồi nhấc ra, cuối cùng cho nó trở lại khối bột ban đầu và nhào cho nó đồng nhất. Chia phần bột nếp đã nhào thành từng phần nhỏ, ấn thành từng lát mỏng rồi gói vào phần nhân mè đen đã chuẩn bị trước đó, cuối cùng cho vào nước sôi nấu cho đến khi nổi lên bong bóng là hoàn thành. Thơm quá, mùi vị của mè đen này rất đặc biệt là khi vừa mới xào lên, mùi rất thơm. Mùi thơm thật đấy, nhưng có chỗ hơi lạ, có phải loại bột mà streamer dùng để làm bánh trôi là bột khoai tây không? Sao lại có cảm giác trắng hơn nhiều so với bột khoai tây thông thường? Đúng rồi, bột khoai lang bình thường hơi ngả vàng, cho nên, có phải là bột khoai lang mới không ạ, meo meo. Khương Khả ngẩng đầu meo meo biểu thị đây không phải bột khoai, mà là bột gạo nếp. Bởi vì người thế giới này không quen ăn gạo nếp cho nên không biết bột gạo nếp là gì, và tại sao bột gạo nếp lại có thể dùng để làm bánh trôi. Khương Khả chỉ có thể giải thích đơn giản về gạo nếp trên bảng thông báo của phòng truyền hình trực tiếp và sau đó bắt đầu bốc thăm những fan may mắn lần này. Vì không có nhiều gạo nếp cho nên lần này Khương Khả chỉ chọn ra được 2 fan may mắn, một fan chắc là học sinh, sau khi nhận được đồ thì nhắn tin cảm ơn. Một fan khác thì hồi lâu mới gửi lại hồi âm, tuy viết dài nhưng không dùng ngôn ngữ đế quốc cho nên Khương Khả xem hồi lâu mà không hiểu anh ta muốn diễn đạt điều gì. Khương Khả, cậu có thể giúp tôi tìm hiểu xem anh ta đã viết gì trong tin nhắn này không? Được, tìm kiếm các ngôn ngữ lạ bắt đầu. Quá trình tìm kiếm đã kết thúc, xác nhận là ngôn ngữ của Á chủng tộc. Bản dịch tin nhắn văn bản tốn 5.000 điểm hệ thống và tinh thông ngôn ngữ của người Á chủng tộc. X1 tốn 20.000 điểm hệ thống, 5.000 điểm và 20.000 điểm sao? Khương Khả suy nghĩ, bản dịch tin nhắn này là 5.000 điểm. Chẳng lẽ mỗi lần dịch đều phải tốn 5.000 điểm, hay là chỉ cần một lần, sau này gặp văn bản tương tự đều sẽ dịch 5.000 điểm mỗi lần? Khương Khả, vậy thì đưa cho tôi một bản tinh thông ngôn ngữ của người Á chủng tộc đi. Tuy giá cao hơn nhưng về lâu dài rõ ràng là hợp túi tiền hơn. Được, do hạn chế về hình thái hiện tại của ký chủ. Tinh thông ngôn ngữ của người Á chủng tộc sẽ được truyền trực tiếp vào biển ý thức của ký chủ, hãy cẩn thận khi tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Khương Khả gật đầu, nói đến cũng kỳ lạ, lúc trước cậu chưa từng gặp Á chủng tộc bao giờ, cũng chưa từng nghe tên của nhóm chủng tộc này, kết quả vừa xác nhận làm trợ lý của Tôn Thường, bên này Á chủng tộc liền tìm tới cửa. Cũng không biết trùng hợp hay là gì. Học xong, Khương Khả mở mắt xem lại tin nhắn, Nhà tiên tri, tôi đã nhận được bánh trôi, chúng rất mềm và ngọt thanh, rất ngon, để cảm ơn sự hiếu khách của bạn, tôi có thể may mắn gặp được bạn trong thực tế không? Khương Khả giật giật lỗ tai, gặp gỡ trong thực tế. Cách chương.